duyên dáng thời thương, bao ngày ôm môi thơ vương. Tan với ngày mơ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Từ nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng thời thương, một tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say xiêu em. Bao ngày qua thư lại về mang sầu tới, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn nó cười đón mừng thơ ngày từ đây nát tan. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa lạ lơi, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, dày bao ngày tháng dày ra tâm hồn này lệ sầu hoen y thơ. Ai có về bên bên sông Tương, nhân người duyên dáng thương, sao tình nở dứt tơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắn cung tơ, dứt lòng sầu tranh người mơ. Nhìn nó cười đón mừng với duyên nàn tình, thơ ngày từ đây nát tan. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa lạ lơi, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, dày bao ngày tháng dày ra tâm hồn này lệ sầu hoen y thơ. Dứt tơ vương, ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắn cung tơ, dứt lòng sầu trách người mơ. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ, dây tình tôi nắn cung tơ, dứt lòng sầu trách người.